Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 91 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 91, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã đồ sát hết tất cả người của Thái Bình Môn để cứu các hài tử bị bắt đi âm phủ hái sen. Hàng Sơn Tán Nhân sau khi chứng kiến hết thảy những cái hành động của Trần Thực thì cũng đã hết hồn hết vía. Sau đó Nhi Lão gọi Sa Bà Bà cùng với Qua Lê Phu Nhân tới để hỏi về cái chuyện mà ngày xưa Trần Nhận Đô mời bọn họ đi tới âm phủ để cứu hồn phách của Trần Thực trở về. Nhưng mà sau khi nghe được một chút cái câu chuyện về cái trận đi tìm hồn phách của Trần Thực trở lại thì Nhị Lão đã quyết định là không hỏi đến cái chuyện này nữa và quyết định là sống cái quãng đời còn lại không có muốn dính líu đến cái vấn đề này nữa. Rồi, về phần Trần Thực á, thì sau khi về cả nhà Thái Bình Môn rồi á, thì lại nhờ Tiểu Đinh Hương dẫn đến chỗ cất giấu Bạch Liên. Thì tới nơi rồi á, thì từ trong cái gương cất giấu Bạch Liên á, hắn tìm được một lượng lớn bạc, một lượng lớn ngân phiếu, rất là nhiều. Đổi ra cả vạn lượng, cái triệu lượng gì đó. Rồi, vô tình hắn lại trở thành một lão gia giàu có. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 91 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực không có lập tức rời khỏi phường Hoàng Lĩnh, mà lại ở lại với đám người Tiểu Đinh Hương, chờ đợi tới hừng đông. Bây giờ vẫn là ban đêm, khó bảo đảm sẽ có tà túy chạy lên núi. Trần Thực ở lại nơi này có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Trên núi có 27 hài tử. Trần Thực suy nghĩ một chút, mở rương trong lòng ra, phân cho những hài tử này mỗi người một tờ ngân phiếu 100 lượng. Cùng với mỗi một người là 2 đóa hoàng hồn liên. Những hài tử này bởi vì thường xuyên đi âm phủ hái trộm bạch liên, bị âm khí xâm lấn, hồn phách bị hao tổn, ăn hoàng hồn liên cũng chỉ có thể làm cho hồn phách của bọn họ trở về trạng thái trước kia mà thôi. Muốn tăng thêm hồn phách hẳn là không thể nào. Về phần âm khí trong cơ thể, Trần Thực tế lên kim đan, thử dụng dương khí của bản thân mình giúp bọn họ hóa giải. Làm như vậy sẽ tổn hại lớn đến tu vi. Nhưng mà tu vi vốn là luyện mà có được, bị tổn thương thì cứ việc luyện trở về là được. Hắn làm xong những thứ này, lại đi một chuyến ra sau núi, tế lên vãng sinh phụ, đưa những quỷ hồn tiểu hài tử chết ở sau núi đi vãng sinh. Trần Thực tiễn những quỷ hồn hài đồng này đi, đang muốn đứng dậy thì đột nhiên choáng váng hoa mắt, thân hình lão đảo, vội vàng đỡ lấy một gốc đại thụ. Trái tim của hắn thình thịch nhảy loạn, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở huyệt thái dương cũng thình thịch nhảy theo, mắt tình trướng lên, từng ngụm thở dốc, mồ hôi không thể không chế mà tuôn ra phía ngoài. Trần Thực đứng là một lát, lúc này mới bình tĩnh lại, biết là mình đã hao tổn quá lớn, tổn thương đến thân thể. Đêm này, hắn đã làm quá nhiều chuyện, dùng một ngụm chân khí về cả nhà Thái Bình Môn, lại ngựa không dừng vó giúp 27 hài tử hóa giải âm khí. Sau đó lại ở sâu núi tiễn những hài tử chết oan đi vãng sinh. Chưa kịp nghỉ ngơi, thân thể có một chút chống đỡ không được. Hắn ngồi xuống, thúc giục tam quan chính khí quyết, khôi phục một ít khí quyết. Lúc này mới đứng dậy trở lại Tiền Sơn. Đi tới Tiền Sơn thì sắc trời cũng đã sáng rực. Trần Thực mang theo những hài tử này xuống núi, đi tới phụ cận thôn trấn. Trước tiên là bao một quán cơm trên trấn, để cho những hài tử này ăn một bữa ngon, sau đó là để bọn họ chờ ở quán cơm. Hắn ngồi xe gỗ đi tới Vụ Lĩnh, tìm được Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, trong lòng giật mình, vội hỏi nguyên cớ. Trần Thực đem cái chuyện mình diệt Thái Bình Môn nói một lần, nói: "Làm phiền Ngọc Đường chủ liên lạc với huynh đệ Hồng Sơn Đường ở Cúng Châu Thành, đưa những hài tử này về thôn của mình." "Tủ tại, sau này nếu có cái loại chuyện này, ngươi phải gọi ta đó." Ngọc Thiên Thành đau lòng nói. Hắn đang muốn đi làm thì chợt bừng tỉnh, nói: "Tủ tại, ngươi làm có sạch sẽ không vậy?" Trần Thực không hiểu ý này. Ngọc Thiên Thành lại nói: "Ý là ngươi giết người có sạch sẽ hay không? Cướp bóc có sạch sẽ hay không? Quét dọn có sạch sẽ hay không? Đây là pháp tắc tam tịnh của huynh đệ trên đạo, là pháp môn duy nhất cho chúng ta hành tẩu trong giang hồ đó." Trần Thực nghiêm nghị kính nể hắn. Cái loại chuyện này gia gia cũng đã từng dạy qua, nhưng không có nói qua nội dung cụ thể. Ngọc Thiên Thành hiển nhiên cũng thường đi trên đường, hiểu được quy củ bên trong đó. Ngọc Thiên Thành thấy thần thái của hắn, lập tức biến hắn không có làm sạch sẽ, cười, nói: "Ngươi yên tâm dưỡng thương thân thể đi, ta sẽ đi giúp ngươi thu thập sạch sẽ. Sau lưng những môn phái bực này thường thường có thế lực thế gia chống đỡ, nếu không quét dọn sạch sẽ rất dễ bị người ta tìm tới cửa đòi công đạo đó." Trần Thực nói: "Có bà ngẫu từ phương xa tới, vui quên trời đất, tìm tới cửa giết chung, không phải đã giải quyết rồi sao?" Ngọc Thiên Thành đối với học vấn của hắn thản nhiên là kính nể, cười, nói: "Mặc dù là vậy, nhưng mà mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn." Hắn vội vàng rời khỏi. Trần Thực lần này đích xác nguyên khí tổn hại lớn, khí sắc vẫn là không phải quá tốt, tu dưỡng 2-3 ngày vẫn không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trần Thực một bên ăn hoàng hồn liên, một bên thì hoài niệm về tiểu quan tài kính hồ sơn trang. Nếu có thể ở bên trong quan tài nằm 1 ngày rưỡi thì giờ phút này hắn đã khỏi hẳn rồi. 3 ngày nay hắn vừa rảnh rỗi lập tức ăn hoàng hồn liên. Hoàng hồn liên trong rương đã thiếu một chút nữa bị hắn ăn sạch, còn dư lại có 2-3 đóa. Hoàng hồn liên hắn là tài liệu luyện chế linh đan, có thể liên quan đến mấu chốt cái việc nguyên anh cảnh đột phá đến hóa thần cảnh. Nếu luyện thành linh đan, khẳng định là giá bán cao đến dọa người, chỉ sợ so với giá trị ban đầu tăng lên gấp 3-4-5 lần cũng không lường được. Nhưng mà Trần Thực không hiểu cái chuyện luyện đan, cũng không có đan phương, đơn giản là trực tiếp ăn hết cũng có thể lớn mạnh hồn phách của bản thân mình. Khí quyết của hắn thiếu hụt, nguyên khí đại thương, làm biến nhúc nhích, trong lòng lại nhớ thương cái mảnh ruộng đầm lầy ở âm phủ kia. Vừa nghĩ tới ruộng sen mênh mông vô bờ, trong lòng hắn lập tức là một trận lửa nóng, nóng bỏng. Đã lâu không có trộm dưa rồi, ta trốn ở trong ruộng dưa, ngủ chút lão thái thái trong tay thì cầm xiên thép. À không đúng, là ta trốn trong ruộng sen, quỷ thần khổng lồ kia cầm cây xiên. Hắn hận, không thể lập tức lên đường đi trộm bạch liên. Nhưng mà sau khi đứng lên thì choáng váng hoa mắt, kim đan cũng lười biến, đành phải từ bỏ. Ngọc Thiên Thành trở về mang theo mấy đứa nhỏ, Tiểu Đinh Hương cũng rõ ràng ở trong danh sách, nói: "Mấy đứa này không tìm được phụ mẫu." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Phụ mẫu của bọn họ ở đâu?" "Ta không tìm được." Ngọc Thiên Thành nháy mắt với hắn, nhỏ giọng nói: "Có thể đã chết trong ma biến rồi." Trần Thực rầu rĩ nói: "Vậy an bài bọn họ thế nào đây?" Ngọc Thiên Thành nói: "Để cho bọn họ gia nhập hội phù sư Hồng Sơn Đường chúng ta, thấy được không?" Trần Thực chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Thứ lỗi, cho ta nói thẳng, đạo pháp Hồng Sơn Đường quá là lạc hậu, vậy bọn họ chỉ sợ sẽ làm chậm trễ người ta thôi." Ngọc Thiên Thành nhíu mày nói: "Vậy an bài bọn họ sau đây?" Trần Thực suy nghĩ một chút nói: "Ta ở trong hội nghệ tán nhân có rất là nhiều quan hệ, có thể trợ giúp bọn họ tìm một sư phụ tốt á." Ngọc Thiên Thành nghe được hai cái chữ quan hệ không khỏi nhíu mày. Nhớ đến bên trong Cũng Châu Thành tình hình ma hóa mà Trần Thực đại khai sát giới, dự định ăn tươi có đám người Thiên Dương đồng tử, thầm nghĩ: "Hận nói quan hệ sẽ không phải là nói bọn họ chứ?" Quả nhiên, Trần Thực mang theo đám người Tiểu Đinh Hương tìm được Thiên Dương đồng tử, nói: Thiên Dương sư huynh, ta cầu ngươi một chuyện. Trong lòng Thiên Dương đồng tử rung lên, xích một chút nữa đã từ trong thùng sách trượt xuống đất, bất giác nhớ đến tình hình kiên cường của Trần Dận Đô năm đó khi cầu người. Trần Thực đem cái chuyện đám người Tiểu Đinh Hương nói một phen, nói: Thiên Dương sư huynh, một thằng bản lĩnh, nếu không có truyền thừa thì tới lúc chết nghĩ tới cũng là tiếc nuối à. Nếu ta không đáp ứng hắn, hắn lập tức đánh chết ta, để cho bản lĩnh của ta thất chuyện. Thiên Dương đồng tử tự cho là nghe hiểu ý của hắn, trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm túc, nói: Đây là cái chuyện giúp người làm niềm vui, ta lại có y bác truyền thừa, cớ sao mà không làm chứ. Trong lòng Trần Thực rất là vui mừng, để cho hắn chọn lựa một đệ tử. Thiên Dương đồng tử kiểm tra cân cốt của đám người Tiểu Đinh Hương, Tiểu Thiên. Tiểu Đinh Hương vội vàng đứng thẳng tắp, chờ mong nhìn hắn, hy vọng hắn có thể chọn chúng mình. Thiên Dương đồng tử tuy rằng sợ Trần Thực lạm quyền, nhưng mà căn cứ vào nguyên tắc thà thiếu chứ không lạm dụng, từ trong cái đám hài đồng này chọn ra Tiểu Thiên có cân cốt tốt nhất, nói: Ta chọn hắn. Người tên là cái gì? Ta tên là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hít nước mũi, nói: Thiên Dương đồng tử nghe vậy tâm hoa nộ phóng. Ta tên là Thiên Dương, hắn tên là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên Dương đúng là đệ tử của ta rồi. Trần Thực mang theo có đám người Tiểu Đinh Hương đi gặp đám người nhạc sư áo xanh, cũng là một phen nói như vậy. Đám người nhạc sư áo xanh tuy rằng có tâm cự tuyệt, nhưng mà dưới áp lực của Trần Thực kiên kỳ chọn một đệ tử. Tiểu Đinh Hương chờ mong nhìn bọn họ một lần rồi lại một lần ưỡn thẳng ngực, chờ mong bọn họ lựa chọn bản thân mình, nhưng mà nhiều lần đều thất bại, tới cuối cùng chỉ còn lại có mỗi một mình nàng. Trần Thực nắm tay nàng đi tìm Hoa Lê phu nhân. Hoa Lê phu nhân kiểm tra căn cốt của Tiểu Đinh Hương, thản nhiên nói: Tiểu Thập, đứa nhỏ này tư chất quá kém, mặc dù đi theo ta cầu học cũng học không ra bản lĩnh gì, nàng có thể ngay cả thần thai cũng không thể đạt được à. Trần Thực nói: Nàng rất là thông minh, cũng rất là lương thiện. Hoa Lê phu nhân cười nói: Không phải cái chuyện thông minh lương thiện, người tốt chứ chắc đã có thể tu hành. Tiểu Đinh Hương buồn bã kéo ống tay áo của Trần Thực, nói: Tiểu Tập ca ca, một mình muội có thể tự chăm sóc tốt bản thân, không cần tìm sư phụ cho muội đâu. Trần Thực kéo tay nàng đang muốn rời khỏi thì Đinh Đinh bước nhanh đuổi theo, gọi Trần Thực lại, nói: Công tử, phu nhân nói hồn phách của nàng rất là mạnh, người hẳn là cho nàng ăn không ít linh đan diệu dược cái loại hồn phách rồi. Ở trên hồn phách, người có tu vi cao nhất chính là Sa Bà Bà, người sao không mang nàng đi gặp Sa Bà Bà, nói không chừng Sa Bà Bà sẽ vui vẻ vì có thêm một trợ thủ đó. Mắt của Trần Thực sáng lên, vội vàng cảm ơn. Đinh Đinh mím môi cười nói: Chứ hai chúng ta còn cảm ơn cái gì nữa chứ. Dứt lời, đầu vai của nàng đụng đụng đầu vai của hắn, sau đó hưng phấn nhảy nhót mà đi. Trần Thực tiễn nàng đi xa, sẽ là mang theo Tiểu Đinh Hương đi tìm Sa Bà Bà. Mấy ngày nay Sa Bà Bà thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng may có Hắc Oa rất nhanh đã lập tức tìm được Sa Bà Bà, nói rõ cái việc này. Sa Bà Bà đánh giá Tiểu Đinh Hương một phen, sờ sờ căn cốt, nói: Đứa nhỏ này đã từng đi qua âm phủ rất là nhiều lần, bị âm khí ăn mòn căn cốt. Nàng vốn căn cốt đã không tốt, lại bị âm khí ăn mòn, liền càng tồi tệ hơn. Một chút hy vọng trong lòng Tiểu Đinh Hương lập tức hóa thành mất mát. Bất quá rất thích hợp để tu luyện pháp thuật nhất mạch của ta. Sa Bà Bà khen: Âm khí nặng, hồn phách mạnh, trời sinh chính là tài liệu luyện hồn phách. Nha đầu, người ở trong mắt của những người khác chính là cục phân trong tay bộ hung, liếc mắt một cái đều bị ghét bỏ. Nhưng mà lão thân ta chính là bộ hung, đi theo ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến người nổi tiếng, làm cho những cái kẻ coi thường ngươi đều phải giật nảy mình đó. Tiểu Đinh Hương vừa mừng vừa sợ, vội vàng dập đầu với Sa Bà Bà. Nhà đầu này hiểu chuyện đó. Sa Bà Bà vui vẻ ra mặt, vội vàng kéo nàng lên đánh giá từ trên xuống dưới một phen, khen. Còn là một mầm non mỹ nhân. Tiểu Thập, ngươi có muốn một tiểu cô dâu không hả? Sắc mặt của Trần Thực đỏ bừng, vội vàng nói. Bà bà, con vẫn còn nhỏ. Không nhỏ đâu. Hơn nữa, với cái thủ đoạn gây sức ép này, chưa chắc có thể sống tới trưởng thành được. Cưới vợ sớm chút đi, xin cháu chắc cho gia gia ngươi. Người chết cũng không ai đau lòng. Trần Thực chạy chối chết. Sa Bà Bà ở phía sau la lên. Ta nói thiệt đó. Hay, cái đứa nhỏ này hiện tại không cần. Trưởng thành nó không chừng ngay cả vợ cũng không cưới nổi đó. Lão bà lại đánh giá Tiểu Đinh Hương, càng xem càng thích, cười, nói. Vẫn lão pháp sư luyện hồn khác nhìn thấy đứa nhỏ này khẳng định miệng sẽ vui tới méo mó. Sau đó lập tức rút hồn của ngươi luyện thành pháp bảo. Tiểu Đinh Hương giật nảy mình. Sa Bà Bà cười, nói. Nhưng ngươi là đệ tử của ta, ai dám hút hồn ngươi chứ? Ta sẽ hút hồn cả nhà của hắn. Yên tâm đi, không ai dám động tới ngươi đâu. Vì vậy, Tiểu Đinh Hương liền đi theo Sa Bà Bà tu hành. Không thể không nói, ánh mắt của Hoa Lê Phu Nhân đích xác là có thủ đoạn. Để cho nàng tu luyện pháp môn do Sa Bà Bà truyền thụ, làm ít công to, tiến bộ thần tốc. Nhưng nếu tu pháp thuật hệ thống khác, liền sẽ dốt đặt cán mai. Tiểu Đinh Hương còn phát hiện, Sa Bà Bà thường xuyên đi đến gần một con dê xanh cùng với một nam tử râu quai nón, không giống người tốt. Ba người bọn họ thường xuyên lén lút tụ cùng một chỗ, thương nghị cái gì đó. Sau đó, Tiểu Đinh Hương phát hiện thì ra bọn họ đang giám thị Trần Thực. Mấy người này tụ cùng một chỗ, đó là trao đổi tin tức. Trần Thực hôm nay là làm cái gì? Trần Thực hôm nay suýt một chút nữa đã chết mấy lần? Rồi Trần Thực đi về quỷ môn quan mấy lần? Cứ như vậy, vân vân. Nha đầu, cái chuyện giám thị Tiểu Thập sau này, nếu chúng ta không rảnh thì giao cho con đó. Sa Bà Bà trịnh trọng nói. Tiểu Đinh Hương nói. Vì sao? Phải giám thị Tiểu Thập ca ca gì? Sợ hắn chết thì thế giới này sẽ bị quỷ diệt. Tại trong lúc tán nhân tụ hội thì Trần Thực ốm yếu. Thần tới lúc tụ hội đã sắp kết thúc, hắn mới khôi phục được 6-7 phần. Ngọc Thiên Thành đã an bài thỏa đáng Thái Bình Môn. Các loại thi thể đều xử lý sạch sẽ. Cái chuyện Trần Thực đi thôn trấn phụ cận mua đồ sắt cũng bị hắn xử lý sạch sẽ, dùng vong ưu phù để cho lão bản tiệm rèn quên không còn một mảnh. Còn có những hài tử bị đuổi về nhà, hắn cũng dùng vong ưu phù tẩy đi những trải nghiệm không vui của bọn hắn ở Thái Bình Môn. Ngọc Thiên Thành vốn định triệu hồi hồn phách trên dưới Thái Bình Môn tới, xóa đi ký ức trong hồn phách của bọn họ. Nhưng mà chiêu hồn trên dưới Thái Bình Môn thì một mảnh hồn phách cũng không chịu được. Không lẽ là Tú Tài đã xử lý rồi sao? Trong lòng hắn kinh ngạc, cũng không có nghĩ ngợi nhiều. Cái ngày tụ hội tán nhân cũng đã kết thúc, có vài người xa lạ đi lên Phượng Hoàng Lĩnh. Bọn họ phong trần mệt mỏi, sau khi chạy tới Phượng Hoàng Lĩnh thì ngay lập tức tới lên chiêu hồn phù. Chiêu hồn không có kết quả, lại tới lên tầm thân phù, tầm thi phù. Một người trong đó đi tới trước sơn môn, đốt nhang cầu hỏi thần thú trấn thủ sơn môn. Nhưng mà thần thú cũng bị Trần Thực diệt, bởi vậy không có được bất kỳ đáp lại nào. Mọi người không thể làm gì, đi xuống núi, đi tới thôn trấn phụ cận hỏi thăm. Dân cư thôn trấn phụ cận cũng không hề có ấn tượng gì đối với việc này. Những người này không nghe được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, không khỏi nhíu mày, tụ chung một chỗ thương nghị, nói. Công tử phải chúng ta tới đây tìm kiếm hung thủ, còn phải tìm kiếm tung tích của cái gương Hoàng Hồn Liên kia nữa. Hiện giờ chúng ta cái gì cũng không nghe được, làm sao trở về phục mệnh đây? Kỹ cần xuất thủ, không có khả năng không có dấu vết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, trên dưới núi thậm chí là âm phủ nữa, cũng không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể kiên trì trở về ăn nói thôi. Mọi người bàn bạc xong, chuẩn bị trở về. Lúc này, khi thấy một nam tử cao lớn khôi ngô, nghênh diện đi tới. Thân vải xanh thẳng tắp, bên hông có thắt đai lưng lụa đỏ, đến đầu là có buộc một cái khăn xanh. Cô bạn hữu từ phương xa tới, đã tới thì cứ yên tâm. Nam tử cao lớn kia cười, nói. Mấy vị hảo bạn hữu không lẽ là đến từ Dục Đô chăng? Cần gì vội vã chạy về như vậy chứ? Bốn người dừng bước, trong lòng nghiêm nghị. Nam tử cầm đầu trang phục sư gia cảnh giác nói. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Ngọc Thiên Thành mỉm cười, nói. Ta theo mặt Tú Tài, dẫn an công tử nhà các ngươi. Hắn tế xuất nguyên thần, thân hình bạo khởi, giết vào giữa bốn người. Bốn người kia là phụng mệnh công tử tới đây. Một là điều tra hung thủ quỷ diệt Thái Bình Môn, hay là bắt được hung thủ thật sự. Có thể diệt trừ Thái Bình Môn, thì tu vi thực lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Bởi vậy sư gia được phái tới này là tu vi cao nhất, cũng là một đại cao thủ hóa thần cảnh. Ba người còn lại là cao thủ nguyên anh cảnh, thực lực cũng không kém. Bốn người liên thủ va chạm với Ngọc Thiên Thành. Trong nháy mắt, bốn người đã ngã xuống ba, toàn bộ mất mạng. Người còn lại chính là sư gia, nguyên thần bị Ngọc Thiên Thành trấn áp. Đi theo Hàng Thiên Nhị Lão tu hành hơn 10 ngày, vậy mà đã tiến bộ nhiều như vậy rồi. Sư gia này tu vi thực lực không kém võ đạo chính, vậy mà ta chỉ là mấy chiêu, lập tức có thể bắt hắn rồi. Ngọc Thiên Thành vừa mừng vừa sợ, nhưng bất chấp suy nghĩ nhiều, quát hỏi. Công tử nhà các ngươi là ai? Nếu mau, bằng không lấy tính mạng của ngươi, nghiền xương thành tro. Sư gia kia sắc mặt dữ tợn, đột nhiên nguyên thần dấy lên đại hỏa hừng hực. Ngọc Thiên Thành trong lòng giật mình, vội vàng buông tay, chỉ thấy nguyên thần sư gia kia trong khoảnh khắc đã đốt thành tro bụi. Đúng là tự thiêu mà chết. Ngọc Thiên Thành sắc mặt tái nhợt, cái tim đập thình thịch không ngừng. Hận tình nguyện, tự thiêu nguyên thần, hồn phi phách tán, cũng không chịu nói ra cái tên họ công tử. Không thể tra được. Ngọc Thiên Thành lấy lại bình tĩnh, điều tra tiếp, tính mạng của mình sẽ khó bảo đảm. Hắn tìm được Trần Thực, đem cái việc này nói một lần. Trần Thực nghi hoặc, nói. Thái Bình Môn, rốt cục là sản nghiệm của ai chứ? Công tử, rốt cục là lai lịch gì? Ở Dục Đô xa xôi, lại có một mảnh sản nghiệp ở trong Hoành Công Sơn. Kiều môn sản xuất Hoàng Hồn Liên cho hắn. Thậm chí ngay cả cao thủ quá thần cảnh cũng phải chịu điều khiển, thà chết không nói ra tên họ của hắn. Vị công tử này chỉ sợ là lai lịch không nhỏ rồi. Ngọc Thiên Thành sắc mặt ngưng trọng. Dù luận hắn lai lịch thế nào, đều vượt xa ta và ngươi có khả năng khiêu khích. Thủ tài, việc này căn hệ quá lớn, không thể tiếp tục điều tra được. Nếu mà tiếp tục điều tra, không nói ta và ngươi, chỉ sợ ngay cả Hồng Sơn Đường cũng sẽ bị người ta sang bằng thành bình địa mất. Trần Thực nghiêm mặt, nói. Hồng Sơn Đường đích xác không cần phải tiếp tục điều tra. Ngọc Thiên Thành nghe ra cái ý ở ngoài lời của hắn, thấm thía, nói. Người cũng không cần phải điều tra nữa. Cái loại công tử này ở trong đại tộc nắm giữ trọng quyền, trên cơ bản đã là ứng cử viên cho tộc trưởng kế nhiệm rồi. Trong đại tộc, người nhậm chức ở triều đình nhìn như là địa vị cực cao, nhưng mà trên thực tế vẫn kém tộc trưởng. Chỉ là người ở trong đại tộc đẩy ra để nói chuyện mà thôi. Người so sánh một chút giữa người này cùng với Lý Thiên Thanh, liền biến trên là địa vị liền. Lý gia Tuyền Châu cũng là một trong 13 thế gia. Lý Thiên Thanh đạt được Tử Ngọc Thần Thai chính là thiên tài, nhưng mà ở Lý gia địa vị của hắn cũng không phải là cao, một tháng có thể lĩnh được 50 lượng tiền tháng. Về phần địa vị gia tộc là không có, nhiều nhất chỉ là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng mà thôi. Mà cái vị Dục Đô công tử này lại nắm được thực quyền, ở bên ngoài có được sản nghiệp quy mô rất lớn, nên một nhóm người chuyên môn vì mình đi tầm bảo, thậm chí là có thể điều động tu sĩ hóa thần cảnh đi điều tra án. Địa vị của Lý Thiên Thanh so với hắn chênh lệch 108,000 dặm. Trần Thực cười, nói ta hiểu tất cả, đường chủ cứ yên tâm. Ngọc Thiên Thành vẫn không yên lòng, nói Ta năm đó cũng giống như ngươi, vừa mới ra đời, cao đầy nhiệt tình. Nhưng mà chung quanh vấp phải cắt trở, đụng tới đầu rơi máu chảy. Sau đó nương nương xuất thế, hại chết không ít người. Không ai dám ngăn cản đi chu sát nương nương. Đều cảm thấy quý thái tế này sắp ma quá rồi. Nương nương, nếu là quá thành ma, sẽ cắn nuốt củng châu. Mấy trăm vạn người sẽ chết không có chỗ chôn. Ta đây chỉ là một tiểu phụ sư, trong lòng nghĩ tới xã thân dị nghĩa, lập tức đi gặp nương nương, tính toán liều mạng với nàng. Không nghĩ tới khi nhìn thấy nương nương là phát hiện nàng chỉ là khống chế không được lực lượng và cảm xúc của mình thôi. Ta dạy cho nàng cách khống chế lực lượng cảm xúc, đem nàng mang về Cúng Châu, thành lập Hồng Sơn Đường. Nhưng Cúng Châu không phải là dễ dàng sinh tồn như vậy. Cho dù là lòng mang chính nghĩa, cũng là đồng dạng là nhấp nhô. Hồng Sơn Đường ta muốn sinh tồn phải dựa vào quan phủ, cho nên ta hàng năm đều dâng lên rất là nhiều tiền bạc lên quan lớn Cúng Châu đó. Hắn nhìn lại một chút, rồi lại nói tiếp. Tú tài, ta không thay đổi được thế đạo này, lập tức dựa vào thế đạo này cùng tồn tại, nhưng đồng thời cũng thủ vững đạo nghĩa của mình. Hắn vỗ vỗ vai của Trần Thực, nói. Có đôi khi, ngươi không thay đổi được thế đạo này, ngươi cần dựa vào thế đạo này cùng tồn tại với nó. Trong lòng Trần Thực cảm động, nói. Đa tạ đã chỉ điểm. Ngọc Thiên Thành cười, nói. Tấn nhân tụ hội sắp kết thúc rồi, ngươi có tính toán gì không? Trần Thực nói. Chờ sau khi Thiên Thành xong rồi, chúng ta sẽ về Cúng Châu trước, sau đó là về Tân Hương. Lần này Cúng Châu ma biến, kỳ thi mùa thu là không thể nào, chỉ có thể về nhà chờ tin tức thôi. Ngọc Thiên Thành nhẹ nhàng gật đầu. Hàng Thiên Nhi lão cũng định đi Cúng Châu, ta muốn theo bọn họ tu hành, đi trước một bước. Cho dù là ngươi không có trúng cử thì cũng không sao hết, còn có lần sau mà. Đợi tới khi ta thi đậu tú tài, chúng ta có thể cùng nhau thi cử. Trần Thực cũng là bất đắc dĩ. Vốn đang êm đẹp một lần thi cử, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhiều biến cố như vậy, dẫn đến đại học tràn đầy như hắn không có chỗ thi kiểm. Nếu không thì cái lần thi cử này mình chắc chắn là giải nguyên tại Cúng Châu, đứng đầu bảng rồi. Thời vận không tốt à. Trong lòng hắn cảm khái. Mấy ngày nay, Lý Thiên Thanh trầm mê nghe giảng, rất ít xuất hiện. Tán nhân tụ hội sau khi kết thúc, còn có một chúng tán nhân ý vẫn chưa có nói hết, ở lại trên núi tiếp tục trao đổi đạo pháp. Những người này thường thường đều là đạo sĩ, nghiên cứu rất là sâu. Lý Thiên Thanh tự nhiên không nỡ buông tha cái cơ hội này. Trần Thực chờ hắn cùng nhau đi trở về Tân Hương, chờ đến nhàm chán, đột nhiên nhớ đến một chuyện, gọi Hắc Oa tới, nói. Hắc Oa, từ những địa phương khác nhau xuống âm phủ, có phải địa lý âm phủ cũng sẽ khác nhau hay không hả? Hắn đã xuống âm phủ nhiều lần, mỗi lần tới một nơi khác nhau. Lần đầu tiên là có thời điểm phát bệnh đau đến chết. Lúc đi âm phủ là một địa phương rộng rãi đầy sương mù, trong sương mù tràn đầy ma quái. Lần thứ hai là giữa sông Đức Giang bị cá lớn ăn vào trong bụng, tiến vào trong Vong Xuyên Hà. Lần thứ ba tiến vào trong âm phủ chính là tử vong tại Cúng Châu, tiến vào âm phủ. Kết quả phát hiện là một mảnh đầm lầy trồng sen. Còn có Hắc Oa tiến vào trong âm phủ bằng cái đường bếp lò của Hồng Sơn Đường, thì những địa phương cũng không giống nhau. Sắc mặt Hắc Oa nghiêm túc gật đầu. Trần Thực ngẫm nghĩ, nói. Nói như vậy, vị trí ruộng sen hắn là ở giữa Phượng Hoàng Lĩnh cùng với Cúng Châu rồi. Bất quá từ góc độ âm phủ thì cương vực cực kỳ rộng lớn, mênh mông vô bờ. Không lẽ không gian âm dương lưỡng giới có kích thước không giống nhau sao? Hắc Oa, ngươi có thể mở âm phủ một lần nữa không vậy? Hắc Oa đứng lên kêu một tiếng, bận rộn mở ra. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy cậu tử đang chuyển đá, xây bếp lò. Rất nhanh lập tức dựng lên một cái bếp lò bằng đá, lại từ trong xe gỗ kéo cái nồi cơm của Trần Thực ra, đặt ở trên bếp lò. Cậu tử từ trong xe lấy cái rìu ra, chạy đi đốn củi. Trần Thực nhìn nó bận rộn một chút, chỉ thấy Hắc Oa chuẩn bị củi lửa, lấy muối ra. Há miệng, phun ra một ngụm lửa xuống dưới bếp, đốt củi lửa lên. Cậu tử nhà ta biết phun lửa nữa. Trần Thực ngạc nhiên, sau đó liền không hề kinh ngạc nữa. Hắc Oa ngày thường, ngay cả xuống âm phủ cũng biết, thì cái việc phun lửa thì tính là cái gì? Cũng đáng ngạc nhiên sao? Hắc Oa cầm lên một nắm muối, rắc vào trong hỏa diễm dưới bếp lò. Trong hỏa diễm nhất thời hiện ra cảnh tượng âm phủ. Trần Thực lại gần nhìn lại, chỉ thấy âm phủ hiện ra trong lửa cũng không phải là đầm lầy ruộng sen, mà là cái con đường thông tới tòa Nguyên Thần Cung thần bí kia. Cấu tưởng mỗi ngày vụng trộm xem cái quyển quỷ thư với chữ viết vô nghĩa kia chính là lấy ra từ trong cái tòa Nguyên Thần Cung nọ. Môn pháp thuật bếp lò này của Hắc Oa, hắn là chỉ có thể đi tới một nơi đặc biệt, không thể đi tới ruộng sen rồi. Trần Thực nghĩ tới đây trong lòng khẽ động, nói: Hắc Oa, pháp thuật bếp lò của ngươi tại sao chỉ thông tới cung điện âm phủ này vậy? Hắc Oa giơ móng vuốt lên gãi gãi đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Nó trưởng thành tới cái tuổi tác nhất định thì lực lượng ấn giấu trong huyết mạch sẽ tự động thức tỉnh, ký ức lão tổ ấn giấu trong huyết mạch cũng sẽ theo đó mà sống lại, để nó trời sinh có thể nắm giữ được thần thông kỳ diệu nào đó. Đương nhiên, có một chút thần thông cần phải tiến thêm một bước học tập củng cố, nếu không thì lập tức không cách nào tự chủ khống chế được. Khi mà huyết mạch của nó thức tỉnh, trong đầu đột nhiên nhiều ra thêm một loại pháp thuật bíp lò, thi chuyển pháp thuật tiến vào trong âm phủ là có thể nhìn thấy được cái tòa cung điện nguyên thần này. Trần Thực xoa xoa cằm của mình, suy đoán, nói: Hắc Oa, ta cảm thấy phụ mẫu của ngươi hoặc là gia gia của ngươi rất là lợi hại, gieo xuống ký ức trong huyết mạch cho ngươi để cho ngươi có thể tìm được cái tòa cung điện này. Hắc Oa, ngươi có thể không phải là một con chó đâu. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, bưng đầu chó Hắc Oa, nhìn thẳng mắt tình của cẩu tử, trịnh trọng nói: Người có thể là một giống loài khác đó. Hắc Oa đẩy hắn ra, hướng hắn gâu gâu kêu hai tiếng. Trần Thực cười, nói: Người trước đừng có dội vàng phủ nhận, nói không chừng ngươi thật sự không phải là chó đâu. Hắc Oa, ngươi còn có pháp thuật nào khác nữa không hả, để có thể đi vào trong âm phủ nữa đó. Hắc Oa dừng chân lại một chút, hóa thành một cổ âm phong biến mất không thấy. Đợi tới khi âm phong gào thét mà tới, cậu tử lại một lần nữa xuất hiện. Mắt của Trần Thực sáng lên, khí tức có một chút dồn dập. Có thể đưa tay tới âm phủ một chuyến không vậy? Hắc Oa ý bảo hắn cởi lên người mình đi. Trần Thực cởi ở trên lưng chó, dẫn tới mấy tán nhân chưa rời khỏi nhau nhau dừng chân nhìn chung quanh. Có người thấp giọng cười lạnh: Lũng quần thúi. Lời nói của gã còn chưa dứt thì dưới chân Hắc Oa sinh ra một cái luồng âm phong gào thét chưa vào trong âm phủ. Trần Thực chỉ cảm thấy dưới háng của mình trống rỗng, mông ngồi bệt trên đất. Hắc Oa lại chân dẫm âm phong xuất hiện, hai cái miệng lè lè đầu lưỡi nhìn Trần Thực, dường như là đang nghi hoặc: Ngươi vì sao lại không đi cùng với ta? Không được rồi, pháp thuật của ngươi không thể mang theo người cùng tiến vào âm phủ. Trần Thực trái lo phải nghĩ, ngoài trừ tế đàn Thái Bình Môn, cũng chỉ có Sa Bà Bà có biện pháp tiến vào trong âm phủ. Thái Bình Môn đã bị hắn nhổ tận gốc rồi, tế đàn mặc dù còn đó, nhưng mà đã không còn máu dị thú nữa, cũng không biết biện pháp pháp thuật của bọn họ là cái gì, khó có thể phục hồi như cũ. Sa Bà Bà thì mang theo Tiểu Đinh Hương không biết tung tích, có lẽ là về Củng Châu trước hắn một bước rồi. Hơn nữa, pháp thuật của Sa Bà Bà thường thường là đưa hồn phách người ta đi âm phủ, đưa chân thân đi âm phủ thì cần phải giống trống khua chiên, vận dụng tế đàn các loại đồ vật nữa. Chờ một chút. Trần Thực kinh ngạc xuất thần, đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Vừa rồi hắn cởi chó sở dĩ không thể tiến vào trong âm phủ, có phải nguyên nhân là bởi vì ở chỗ thân thể của hắn chăng? Nếu như hắn lấy trạng thái hồn phách cởi chó thì có thể tiến vào trong âm phủ hay không? Trần Thực hưng chí bừng bừng, lúc này hướng cậu tử nói về cái việc này. Hắc Oa nghi hoặc sủa một câu: Rất đơn giản, ta dùng khiên hồn dẫn kéo hồn phách của mình ra khỏi thân thể là được. Trần Thực lúc này thi triển khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn tự nhiên là sinh ra từ khiên hồn phù, cũng là một loại phù lục, bị hắn sử dụng như là pháp thuật để thi triển, gọi nó là khiên hồn dẫn. Trần Thực ngồi phịch xuống, hai tay chói chặt ở bên ngoài, hai tay giao nhau, các ngón cái đè lên nhau, giơ qua đỉnh đầu gõ nhẹ vài cái vào thiên môn của mình. Theo cánh tay dần dần nâng lên, hắn cũng chậm rãi đứng lên. Trần Thực buông hai tay xuống, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bản thân khác của mình đang ngồi ở dưới đất. Bản thân kia chính là thân thể của hắn, mà bây giờ Trần Thực chỉ là hồn phách của hắn, bị chính hắn thi pháp dẫn dắt mà ra. Nếu là hồn phách thường nhân bị dắt ra khỏi cơ thể thì sẽ sợ hãi gió thổi và ánh nắng. Nhưng mà trên đỉnh núi hiện giờ gió rất là mạnh, ánh mặt trời cũng rất chói chang, nhưng mà Trần Thực lại không có cảm giác gì. Hắn trước sau đã ăn vào hơn 400 cây hoàng hồn liên, cho nên hồn phách vô cùng vững chắc, chắc chắn như là kim đan. Hoàng hồn liên tuy rằng sinh ra từ âm phủ, ruộng sen thì cực kỳ rộng lớn, nhưng mà ở dương gian lại tuyệt đối là cái vật hiếm lạ. Tu sĩ bình thường đừng nói là ăn qua, ngay cả người nghe nói qua cũng không nhiều lắm. Nếu may mắn đạt được một gốc hoặc là nửa gốc, còn phải phối hợp với các loại linh dược, đem hết khả năng phát huy ra được dược lực hoàng hồn liên, e sợ sẽ lãng phí cho dù là một giọt. Làm gì ở đâu mà có cái người giống như Trần Thực, như là trâu nhai mẫu đơn, lấy đó làm cơm ăn. Hồn phách Trần Thực ngồi trên lưng của Hắc Oa. Hắc Oa lại thúc giục pháp thuật, gió lạnh lại thổi lên. Trần Thực nhất thời nhìn thấy gió đen xoay quanh người của hắn và Hắc Oa. Gió đen kia thổi rất nhanh, vậy mà hiện ra hoa văn như là đường cong màu đen, gào thét chuyển động giống như là mọc lông. Mà ở bên ngoài hắc phong chính là ruộng sen mênh mông bát ngát. Hắc Oa tung người nhảy lên, mang theo hắn gào thét lao ra khỏi âm phong. Sau một khắc, lập tức xuất hiện ở trên đầm lầy lớn vô biên vô hạn. Chỉ thấy trong nháy mắt cậu tử từ trong âm phong nhảy ra, thì thế lực nhanh chóng trở nên vô cùng khổng lồ, quanh thân dấy lên hỏa diễm hừng hực. Phía trên quả diễm bốc lên khói đen nồng đậm, giống như là một tòa hỏa diễm sơn di động. Cái con chó lớn này miệng mũi phun khói, dẫm lên đầm lầy, vậy mà không có rớt vào trong đầm lầy. Trần Thực vốn là ngồi trên lưng của nó, cậu tử thì đột nhiên trở nên khổng lồ như vậy, hắn lại không có biến hóa, xích một chút nữa đã làm cho hắn trượt xuống dưới. Cho nên vội vàng ôm lấy một sợi lông chó, lúc này mới tránh cho không bị ngã xuống. Lông chó kia to bằng cánh tay của hắn, trong lỗ chân lông còn đang bốc khói đặc và lửa. Nhắc đến cũng lạ, hỏa diễm này cự nhiên tuyệt không có nóng, khói đen cũng không khiến cho người ta sặc. Hắn bây giờ là trạng thái quỷ hồn, tự nhiên là không có cảm thụ được thân thể của mình. Hắc Oa, tài của quỷ quái khổng lồ ở đây cực kỳ linh mẫn á, không thể phát ra động tĩnh được, nếu không sẽ kinh động tới hắn đó. Trần Thực từ trên lưng của cậu tử bò tới sát lỗ tai cậu tử, ghé tai nhỏ giọng nói: "Ta đi hái sen, ngươi không nên tùy ý đi lại ha." Hắn tựa trên lưng của Hắc Oa trượt xuống, trượt tới nửa đường, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống đầm lầy. Đại cậu đặt cái mông về phía sau, ngồi ở trên đầm lầy, nhìn tiểu chủ nhân nhỏ bé như là con kiến rón rén đi lại trên đầm lầy, rất là cẩn thận, e sợ kinh động đến quỷ quái trên bầu trời. Bầu trời phía trên ruộng sen đột nhiên chậm rãi mở ra một đường mi mắt dài đến hơn 10 trượng, tiếp theo là chậm rãi mở ra càng ngày càng dài. Không trung lại truyền đến cái tiếng ngáy rất nhỏ, giống như là tiếng sấm. Đó là âm thanh phát ra của ma quái khổng lồ đang giả bộ ngủ. Cái con quỷ quái này đã bị bọn họ kinh động, cũng đã tỉnh lại, đang muốn giết chết cái tiểu tặc trộm hoa sen trắng, thì đột nhiên nhìn thoáng thấy đại hắc cẩu kia, trong lòng đại chấn, vội vàng nhắm mắt lại. Trên bầu trời truyền đến cái tiếng tim đập thình thịch rất nhanh, rất gấp, giống như là nổi trống bình thường. Đó là do quỷ quái bởi vì quá khẩn trương mà tim đập nhanh. Sao lại tới nữa rồi? Quỷ quái âm phủ thầm kêu khổ. Lần trước cái con chó này xuất hiện làm cho nó sợ gần chết, không thể không trốn về trời. Nó đã nghe nói qua về cái con chó này. Nghe nói gần đây âm phủ có những con chó khổng lồ toàn thân bốc lửa qua lại, một đường đấu đá lung tung, cắn chết rất là nhiều quỷ quái, còn cường đại hơn nó nữa, gần như là không gặp địch thủ. Còn có không ít quỷ thần nghe nói về cái việc này đã mai phục đứng lên, chuẩn bị vây bắt cái kẻ này, lại bị cái con chó khổng lồ này cắn chết, cắn bị thương mấy quỷ thần, rồi lại chạy trốn ra bên ngoài. Nó lần trước nhìn thấy cự cẩu vọt về phía mình, cho là tánh mạng của mình khó bảo toàn rồi. Không nghĩ tới cẩu tướng này lại nhận được một cái quỷ hồn và lập tức chạy đi để cho nó nhặt về một cái mạng. Lúc này mới qua có vài ngày an ổn, không nghĩ tới cái con chó này cư nhiên là mang theo quỷ hồn nho nhỏ kia lại trở về. Đây không phải là tra tấn ma quỷ sao? Qua một lúc lâu, cái con quỷ khổng lồ kia len lén mở một con mắt, muốn nhìn xem Hắc Oa và Trần Thực có rời khỏi hay chưa. Không ngờ lúc mở mắt ra, liền nhìn thấy con chó kia vẫn ngồi tại chỗ, đang nghiêng đầu, ngửa đầu nhìn mình. Thình thịch, trái tim của quỷ quái khổng lồ đang đập thình thịch, vội vàng nhắm mắt lại, không ngừng kêu khổ. Ta chỉ là một người trong giường rau, tội gì phải làm khó tiểu quỷ như ta chứ, nhìn chăm chăm ta làm gì? Trần Thực nghe được cái tiếng tim đập như là trống lớn, trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời là một mảnh bóng tối, tiếng tim đập chính là từ trên trời truyền tới. Thì ra là gặp ác mộng, trời tới mức tim đập thình thịch luôn. Trần Thực yên tâm, tiếp tục hái sen, vừa hái vừa ăn, thầm nghĩ. Quỷ quái cũng gặp ác mộng sao? Quỷ quái là một cái loại sinh vật âm phủ, có được thân thể, nghĩ tới cũng sẽ gặp phải ác mộng. Ruộng sen mặc dù lớn, nhưng mà số lượng hoàng hồn liên cũng không nhiều lắm. Trần Thực thấy quỷ quái kia một mực ngủ, không có đi ra, dần dần lá gan lập tức lớn lên, đi nơi xa hơn nữa để hái hoa sen. Còn quỷ quái khổng lồ kia biết là không ổn rồi, tùy ý để tiểu tử này hái xuống, chỉ sợ cấp trên kiểm tra thì bản thân mình sẽ bị khiển trách. Nhưng mà mỗi lần nó mở mắt ra, lập tức nhìn thấy được Hắc Oa nghiêng đầu nhìn nó, một cái bộ dáng là người dám xuống, ta sẽ lập tức giết chết người đó. Ruộng sen cho dù tốt đi nữa cũng không trọng yếu bằng tính mạng của ta đâu. Quỷ quái khổng lồ thầm nghĩ, quyết định làm như là không thấy, tiếp tục hô hô ngủ say. Nó cũng là một con ma rất là không quy tắc, cũng không lâu lắm, cứ như là thật sự đã ngủ thiếp đi. Trần Thực ăn tới hồn phách của mình tỏa ra ánh sáng trắng. Hắc Oa chạy tới, ý bảo hắn mau trở về. Nếu rời khỏi thân thể quá lâu, thì thân thể sẽ bị dễ dàng chết đói. Trần Thực vội vàng bò lên lưng của nó, Hắc Oa mang theo hắn chân đạp hắc phong trở về dương gian. Trần Thực vội vàng trở lại trong cơ thể mình, chỉ thấy lại qua một ngày, bản thân mình quả nhiên đói tới mức ngực sắp dán chặt vào trong lưng rồi. Hắc Oa đeo tạp về, đi xào rau nấu cơm, Trần Thực tiến lên hỗ trợ. Đợi ăn uống no đủ, Hắc Oa rửa nồi rửa chén, lại mang theo Trần Thực chui vào trong âm phủ, tiếp tục hái sen. Cứ như vậy qua 6-7 ngày, tán nhân trên núi càng ngày càng ít. Trần Thực cũng đã ăn đến 6-7 ngày, không biết đó có bao nhiêu bạch liên vào trong bụng. Hồn phách cũng tự phát ra ánh sáng trắng, đã biến thành phát ra kim quang, ánh vàng rực rỡ, tuy như là kim thân của Đại Phật. Trần Thực lại ăn bạch liên, chỉ cảm thấy không còn bao nhiêu tác dụng đối với hồn phách của mình nữa. Chỉ biết sợ hồn phách của mình đã đến cực hạn rồi, đành phải hái thêm một ít, chuẩn bị bán đổi lấy tiền. Quỷ quái khổng lồ đưa mắt nhìn một người một chó rời khỏi, thấp thỏm nửa ngày, không thấy bọn họ trở về, lại đợi thêm vài ngày nữa, vẫn không nhìn thấy Trần Thực trở về, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, nghĩ đến chỗ buồn, nước mắt như mưa, nói: Hả, xem đỡ công việc canh giữ cái đầm này thật sự là quá khó khăn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào á. Đã kết thúc tập 91 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nước Mắt Hay. Hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 92 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.